Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, xác nhận máy bay rơi. Khu 8 phi cơ trinh sát ở bên trong cảng phát hiện máy bay hài cốt về sau. Vô dụng 2 phút, xuyên phủ bên này liền nhận được tin tức. Xuyên quân bộ tư lệnh bên trong tất cả mọi người đều mộng. Máy bay rơi biển, phát hiện máy bay hài cốt. Ý vị này cái gì? Máy bay đều đạp mã nát, người còn có thể sống sót sao? Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong phòng vậy mà nổi lên tiếng khóc. Đi theo lão Miêu tới Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Trân, cùng xuyên phủ Tùng Giang hệ một hệ liệt tướng lĩnh tất cả đều hỏng mất. Thật tình tự hoàn toàn không bị khống chế đang khóc. Đối với khu 8 rất nhiều tướng lãnh cao cấp đến nói, Cố Thái An chính là cái kia hạch tâm nhất đồ đằng thức nhân vật. Mà đối với mấy năm này điên cuồng dã man sinh trưởng xuyên phủ đến nói, Tần Vũ chính là cái kia trọng yếu nhất linh hồn nhân vật. Thậm chí là rất nhiều người còn nguyện ý tiếp tục chinh chiến. Liều mạng duy nhất tín ngưỡng. Không cần lo lắng, trên mặt biển chỉ phát hiện máy bay hài cốt, nhưng còn chưa phát hiện gặp nạn nhân viên. Người điều khiển hướng trên biển bay rất có thể là phải khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Nói cách khác, nhân viên phi hành đoàn khả năng tại gặp được sự tình trước là có chuẩn bị. Vương tham mưu trưởng, lập tức trấn an đám người. Có chuẩn bị, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Tần tư lệnh cùng mặt khác lính cảnh vệ, đều là tố chất quá cứng. Nhảy dù cái gì cũng không có vấn đề gì. Đám người nghe được loại này an ủi. Hoàn toàn không cách nào bình phục tâm tình của mình. Trong phòng một mảnh xôn xao, đầu đầu cũng có gọi điện thoại chất vấn âm thanh, tiếng hỏi, trò chuyện âm thanh, cùng sụp đổ sau tiếng khóc. Lâm Niệm Lôi ngốc trệ sau một hồi, đột nhiên đứng dậy quát, đều không cần ầm ĩ, yên tĩnh, yên tĩnh. Tiếng la rất lớn, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Niệm Lôi nắm chặt hai cái tay nhỏ, ép buộc mình bình phục cảm xúc về sau, đi đầu hướng về phía Vương tham mưu trưởng nói ra, hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta xác thực còn không rõ ràng, nhưng ta nhất định phải biết mình muốn làm gì. Lập tức phái máy bay cùng bộ tư lệnh nhân viên kiểm tra đi Tân Môn cảng bên ngoài. Nếu như muốn tiến hành vớt cùng tìm kiếm, chúng ta người nhất định phải ở đây. Vương tham mưu trưởng trong lòng phi thường rõ ràng. Lâm Niệm Lôi phân lượng, vì lẽ đó lập tức gật đầu trở lại. Tốt, ta lập tức an bài. Lý Tổng Giai, người cũng cùng ta nhất khối đi qua. Lâm Niệm Lôi hướng về phía Lão Miêu nói một câu. Được, Lão Miêu mặc dù sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhưng biểu hiện được coi như quá tỉnh táo. Đại gia nghe ta nói, không quản xảy ra chuyện gì, xuyên phủ cũng không thể loạn. Mà không thể loạn hàng đầu nhân tố, chính là các vị trưởng quan, tướng lĩnh, cùng chính vụ nhân viên nếu không bị ảnh hưởng. Ai vào chỗ nấy quản lý tốt bộ đội của mình. Bộ môn, Lâm Niệm Lôi cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói ra. Ta cùng Lý Tổng Giai lập tức bay Tân Môn cảng. Có tin tức xác thật về sau, sẽ ngay lập tức thông chi đại gia. Đám người thần sắc hoảng hốt, có còn đắm chìm trong tin dữ chung. Căn bản không có nghe Lâm Niệm Lôi nói chuyện. Lâm Niệm Lôi nhìn xem đám người, đột nhiên kéo ra cái ghế, cầm lấy trên bàn microphone quát. Chư vị, nếu như Tần Tổng Tư lệnh xảy ra chuyện rồi, đó chính là có người muốn phân hóa, chèn ép chúng ta xuyên phủ. Xuyên phủ hôm nay phồn vinh ổn định, là đại gia cùng trả giá kết quả. Vì lẽ đó, chúng ta đầu tiên muốn để mình tỉnh táo. Không thể để cho có ý khác người đạt được. Nếu như Tần Tổng Tư lệnh không có xảy ra việc gì, vậy chúng ta càng hẳn là tại cái này thời kỳ phi thường, bảo vệ tốt xuyên phủ mỗi một cái khâu. Chờ hắn trở về, Lâm Niệm Lôi thanh âm thông qua âm hưởng phát tán, truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đại gia lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Niệm Lôi trong ánh mắt có thần thái. Xin nhờ mọi người. Lâm Niệm Lôi hướng về phía đám người thật sâu bái. 11 giờ rưỡi, xuyên phủ mấy chiếc máy bay xông lên Vân Tiêu thẳng đến Tân Môn Cảng. Tân Môn Cảng Hải quân bộ tư lệnh là trực thuộc ở khu 8 tổng tư lệnh thống soái đạo. tính chất giống như là một cái độc lập chiến khu. Chỉ bất quá hải quân quy mô khẳng định là không có lục quân lớn. Nhưng bọn hắn tại quyền lực thượng theo chiến khu là cùng cấp bậc. Xác nhận máy bay hài cốt địa điểm về sau, Cố Thái An tự mình cho hải quân bộ tư lệnh ra lệnh, làm bọn hắn lập tức ra biển. Xác nhận máy bay rơi có phải là hay không Tần Vũ ngồi cái kia một khung. Nếu như là lập tức tổ chức cứu viện cùng lục soát. Hải quân bộ tư lệnh bên này nhận được tin tức về sau, phái một chiếc rất nhỏ tuần tra hạm, cùng hơn 70 đài cano cùng thuyền, tiến vào khoảng cách Tân Môn cảng ước chừng 300 trong biển hài cốt phát hiện địa điểm. Đồng thời, Lâm Diệu Tông tại bộ tư lệnh bên trong mệnh lệnh thông tin bộ môn sĩ quan, trực tiếp kết nối Tân Môn cảng quan trắc thiết bị, linh khoảng cách quan sát hiện trường trực tiếp. Giờ phút này, bộ tư lệnh bên trong đã tụ tập đại lượng một trận chiến khu tướng lĩnh, cùng Lâm hệ hạch tâm tướng lĩnh, không chỉ có quan phương người tới, Lâm Kiêu, cùng Tần Vũ mẹ vợ Trương Lam, đang nghe tin tức về sau, cũng chạy tới nơi này. Một đầu khác, khu 82 khung phi cơ trinh sát thượng không quân chiến sĩ, đã khóa hạ xuống mặt biển, dùng dây thừng níu lại thân thể, bắt đầu kiểm tra máy bay hài cốt, đồng thời liên thông trên máy bay quay phim thiết bị. Đối hài cốt tiến hành khoảng cách gần chụp ảnh, mãnh liệt lại băng lãnh trên mặt biển, thủy triều cuồn cuộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đám người kiểm tra mấy phút sau, tin tức dẫn đầu truyền thâu đến khu 9, cùng xuyên phủ, lại trải qua sân bay nhân viên công tác, cùng bộ phận sĩ quan chứng nhận. Trên cơ bản có thể kết luận, những này máy bay hài cốt chính là thuộc về Tần Vũ ngồi cái kia một khung. Máy bay rơi vỡ. Đã có thể xác định, tin tức này vừa truyền tới, ngồi tại bộ tư lệnh quan sát hiện trường trực tiếp Lâm Diệu Tông. Tại chỗ ngồi liệt tại trên ghế, Trương Lam cảm xúc sụp đổ, ngay trước các tướng lĩnh mặt nghẹn ngào khóc giống. Lâm Kiêu trực tiếp rời đi bộ tư lệnh, ngồi chuyên cơ chạy tới Tân Môn cảng hiện trường. Cơ hồ cùng một thời gian, cano nhóm cùng tuần tra hạm đuổi tới, ở chung quanh hải vực triển khai trải thảm lục soát. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ dưới trướng tất cả chen mồm vào được tướng lĩnh. Toàn bộ tụ tập tại phòng họp lớn, liền đóng giữ Cửu Giang Hứa Hán Thành, cũng mang theo hạch tâm đoàn đội trở về. Tần Vũ máy bay biến mất, người cũng mất liên lạc mấy giờ. Chu Hưng Lễ khuôn mặt nghiêm túc hướng về phía chúng tướng quát. Hỏi, nói một chút thái độ của các ngươi. Cái này sự kiện có chút quá mức quỷ dị. Hứa Hán Thành dẫn đầu phát biểu, Cố Thái An muốn mạnh mẽ làm một thể chế, xác thực sẽ đụng chạm nội bộ bọn họ rất nhiều người lợi ích. Nhưng những ích lợi này phải chăng có thể thúc đẩy có ít người làm ra sát hại Tần Vũ cử động đâu? Cá nhân ta cảm thấy, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, lão Cố còn chưa có chết đâu. Lâm Diệu Tông cũng tại, đối với khu 8 tới nói, tuyệt đối lực khống chế còn tại Cố hệ cùng Lâm hệ trong tay. Lúc này có người nhảy ra, cạo chết Tần Vũ, vậy thành công dẫn đầu lại có bao nhiêu đâu? Nếu như bị phát hiện, kia là muốn chém đầu cả nhà. Xác thực rất quỷ dị. Tổng tham mưu trưởng nhúng tay phụ họa nói. Nhưng chuyện này cũng không phải không có đoán được tính. Gần đây bởi vì lỗ khu vấn đề, Trần hệ, khu 8. Cùng xuyên phủ bên kia đều phát sinh rất nhiều không thoải mái. Mà lại khu 8 con trai của Hoắc Chính Hoa, nghe nói cũng chết tại minh tranh ám đấu trong. Vì lẽ đó, có người không giữ được bình tĩnh, nghĩ cho rơi đài Tần Vũ, cũng không phải là không thể được. Hứa Hán Thành tinh tế phẩm vị một cái lời này, cũng cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Đối với Chu Hệ tới nói, đối địch cái này thế lực to lớn. Hạch tâm nhất điểm kỳ thật chính là xuyên phủ. Tần Vũ lão trượng nhân là Lâm Diệu Tông, tự thân lại độc chiếm xuyên phủ. Đồng thời còn cơ hồ thực tế khống chế khu 9 cơ hồ một nửa quân sự quyền lợi. Như vậy Tần Vũ nếu như bây giờ chết mất, lấy Cố Thái An loại này đèn cạn dầu trạng thái, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Chờ hắn hoàn toàn không có chủ trương gắng sức thực hiện cầm đại cục. Cái kia Lâm Diệu Tông không có Tần Vũ tuyệt đối hỗ trợ, gần như không có khả năng cầm tới khu 8 tối cao quyền lợi. một mình hắn là chơi không chuyền. Bởi vì xuyên phủ mặt khác tướng lĩnh, tại không có Tần Vũ tình huống dưới, phải chăng có thể vì lâm hệ chiến kiếp này? Đây tuyệt đối là ẩn số, mà khu 9 bên kia không có xuyên phủ quan hệ. Có hay không còn có thể hỗ trợ lão lâm làm hai cái đại khu? Một cái khu tự trị người đứng đầu. Đây cũng là không thể xác định. Bắc Phong khẩu Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, bản thân liền theo Tần Vũ ôm một cái. Như vậy nhân vật mấu chốt không có. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ lâm hệ A. Vì lẽ đó, Chu hệ tổng tham mưu trưởng không phải là không có đạo lý. Ta cá nhân đề nghị là có thể ra mặt tiếp xúc khu 8 cao tầng. Tổng tham mưu trưởng nhíu mày nói bổ sung. Liên hợp hết thảy có thể liên hợp thế lực. Triệt để phấn toái Cố Thái An muốn cưỡng ép nhất thống kế hoạch. Đồng thời lấy lỗ khu làm cơ sở điểm. Tìm đúng thời cơ, hướng xuyên phủ xuất binh, chỉ cần đánh cầm, cái kia không có Tần Vũ cái này mối quan hệ, đối diện rất có thể loạn thành một bầy. Tân Môn cảng bên ngoài, Lâm Niệm lôi bọn người vừa mới ngồi lên thuyền, trước mặt đội tìm kiếm cứu nạn liền trở lại đến báo cáo. Trên mặt biển phát hiện nửa bộ thi thể, theo quần áo thượng sơ bộ phán đoán, hẳn là Tần Vũ lính cảnh vệ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.